Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 724, phòng thủ. Đại tướng quân, Cao Trân từ trước trận trở về, ôm quyền nói, tường thành vững chắc, miệng núi hiểm yếu, hơn nữa xem ra quân coi giữ dư thừa, muốn không muốn trở về tập trung đội ngũ. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói, chúng ta vào tới quá nhanh. Khí giới công thành còn ở sau đội, trong chốc lát vậy vận không tới. Đường Thất Địch giơ ngàn dặm mắt xem xét núi kia quan. Vốn là vậy, đúng là muốn vân khí giới công thành, nhưng mà liền vào giờ khắc này, hắn chú ý tới trên tường thành binh mã điều động. Vì vậy, Bác Dịch Vương khóe miệng hơi móc một cái, hạ lệnh, đại quân rút lui năm dặm. Cao Trân và Trình Vô Tiết hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người cũng lấy là đại tướng quân là phải tạm thời rút lui, chờ đợi viện binh. Dẫu sao cái này đối diện thung lũng thành quan cao lớn vững chắc, hơn nữa phòng thủ thành vũ khí đầy đủ, cho dù thung lũng không tính là nhỏ hẹp, có thể thi triển binh lực, có thể dẫu sao vây công như vậy một phiến cụm núi, 10.000 người quả thực ít đi chút. Ngay vào lúc này, bọn họ nghe được địch nhân tiếng kèn lệnh. Ua! Trình Vô Tiết tại chỗ liền cười, kẻ gian binh lại còn dám ra đây đánh. Cao Trân cười nói, bọn họ có thể từ lấy là binh nhiều, cho nên muốn thừa dịp chúng ta binh thiếu đánh ra. Hai người lại nhìn nhau một cái, lúc này mới hiểu Đường Thất Địch vì sao đột nhiên hạ lệnh rút lui năm dặm. Nếu người ta phải ra tới đánh, vậy liền đem địa phương cho bọn họ dọn ra, để cho bọn họ đi ra đánh. Như vậy miền đồi núi, địch quân cũng sẽ không có quá nhiều kỵ binh. Đường Thất Địch phân phó nói, chia nhóm 3 trận, hình chữ phẩm bố trí. Trình Vô Tiết và Cao Trân lập tức đáp một tiếng, phân biệt dẫn quân đi tách ra hai bên. Trên tường thành, mới vừa đuổi tới Sở Quốc tướng quân Trương Ngật giơ ngàn dặm mắt thấy, càng xem càng không rõ ràng, Ninh quân vì sao phải như vậy bày trận. Ninh quân binh lực thiếu, chỉ có 10.000 người. Vòng đỉnh vùng khác thế rộng rãi, tiện việc đại quân tập đoàn xung phong. Cho nên, Ninh quân hẳn tập trung binh lực tạo thành trận liệt, ngăn cản Tào gia binh lính riêng đánh vào. Trương Ngật nhìn ra, Ninh quân trang bị hoàn hảo, 10.000 người bày trận phòng ngự, ngăn cản hơn 20.000 người mãnh công. Vậy không phải là không có phần thắng. Vậy mà lúc này, hắn không thể không hoài nghi Đường Thất Địch lãnh binh năng lực. Bọn họ vốn là chỉ có hơn 10.000 người, nhưng lại cầm đội ngũ một phân làm ba như vậy phân tán binh lực, cách làm rõ ràng không hợp với lẽ thường. Cái này phẩm chữ trận, mặc dù nói là có thể lẫn nhau là sừng lẫn nhau là tiếp viện, có thể vậy cũng muốn xem là từ lúc nào dùng. Một khi cái này ba cái sừng, một cái trong đó bị công phá, còn dư lại hai cái liền khó mà tương cố. Nguyên bản có 10 phần lực, nhưng phân tán thành tất cả 3 phần đa tạ, như vậy phòng thủ há chẳng phải là trò đùa. Đường Thất Địch lãnh binh còn không từng bị bại. Tào Tử La nói, Trương tướng quân vẫn là cẩn thận là hơn. Mặc dù ta cũng cảm thấy người này quá tự phụ, nhưng bất bại danh tiếng vậy không thổi phồng. Trương Ngật gật đầu một cái, ta biết. Hắn nhìn về phía Trương Bốn Thiếu, các ngươi dẫn quân tấn công Ninh quân ghế ngồi. Bốn Toàn, các ngươi dẫn quân tấn công Ninh quân cánh phải. Hắn bắt thiết thương nơi tay, xoay người đi dưới thành sải bước mà đi. Ta tự mình đi tấn công Đường Thất Địch trung quân. Sắp đến xuống thành sườn núi đạo thời điểm, Trương Ngật quay đầu, đối Tào Tử La cười cười nói, hầu ra, có thể phái người chuẩn bị chút thức ăn. Nóng đi nữa hai bầu rượu, trong chúng ta chưa có ăn cơm. Đánh trận đánh này, toàn diệt Ninh quân sau đó, còn có thời gian trở về ăn một bữa cơm rồi đi không muộn. Tào Tử La vui vẻ cười to, cứ dựa theo tướng quân nói chuẩn bị, ta tự mình đi chuẩn bị, lấy ta cất giấu vật quý giá nhiều năm rượu ngon, ở trên tường thành cùng tướng quân trở về. Trương Ngật gật đầu một cái, hầu ra tốt lắm rượu, ta nhưng mà xàm đã lâu. Sau khi nói xong xoay người xuống thành, Tào Tử La trở lại cửa thành trong lầu, phân phó người thủ hạ đi chuẩn bị rượu món. hắn đối Trương Ngật bản lãnh tự nhiên rõ ràng. Nếu không, ban đầu cũng sẽ không khổ cầu võ thân vương người điều tới đây. Và võ thân vương giao tiếp, nói dễ vậy sao? Võ thân vương, không chỉ là đời này đệ nhất danh tướng, cũng là đời này thứ nhất trung thần. Nếu như không phải là bởi vì hắn cố gắng xoay chuyển tình thế, Đại Sở có thể cũng sớm đã như cao ốc sụp đổ. Khó đi nữa cứu vãn, mới có thể có võ thân vương Dương Tích cứu người như vậy ra sức bảo vệ Đại Sở. Đây là Đại Sở may mắn, cũng là hoàng tộc may mắn. Làm sao? Liền bởi vì võ thân vương làm người quá mức cường thế, lại quá mức cứng nhắc. Tào Tử La muốn thuyết phục võ thân vương cũng không dễ dàng. Cũng may võ thân vương cũng không phải tường đồng vách sắt như nhau, không có chút nào nhược điểm. Võ thân vương con trai Dương Chấn Đình hôm nay cũng ở đây, võ thân vương dưới trướng lãnh binh. Dương Chấn Đình thê tử cũng là người Tào gia, hắn thê tử là hắn dục có 2 nam 1 nữ, một mực tất cả đều là ở tại Dự Châu, mà không phải là ở tại Đô Thành. Võ thân vương biết rõ thiên hạ này lại có bao nhiêu người chỗ hiểm hắn. Hại không được hắn, liền hại người nhà hắn đời sau. Hôm nay cái này Trung Nguyên bên trong, muốn đoạt Giang Sơn người quá nhiều. Mà nhiều người như vậy, nhưng ai cũng không dám trực diện võ thân vương Tả Vũ vệ đại quân. Nhất là hiện tại, không thể không cùng võ thân vương đối kháng Giang Nam lớn khấu Lý Huynh Hổ. Hắn nhưng mà hận không được nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ võ thân vương, hoặc là để cho võ thân vương không rảnh lãnh binh. Võ thân vương chỉ có một cái con trai, hắn con trai có 3 cái hài tử, cái này 3 cái hài tử chính là võ thân vương lớn nhất xương sườn mềm. Một khi cái này 3 cái hài tử xảy ra chuyện, như vậy hắn cái này nhất mạch coi như là đứt truyền thừa. Tào Tử La thuyết phục võ thân vương dùng chính là cái này lý do. Cầm Tào ra 3 cái hài tử nhận được Dự Châu, bí mật bảo vệ. Cứ như vậy, những cái kia muốn lấy này tới uy hiếp võ thân vương người, vậy thì không bao giờ ra tay. Mấy năm trước ở Đô Thành thời điểm, hàng năm đều sẽ có người ẩn núp Đô Thành, định đem cái này 3 cái hài tử bắt đi. Tào Tử La đối võ thân vương nói, hài tử đặt ở Dự Châu, mặc dù tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, có thể lại không thể không làm nhiều cân nhắc. Cho nên Tào gia tốt nhất có thể huấn luyện tư binh. Tào Tử La nói lại nhiều, cũng không dám cầm Sơn Hà Ấn chuyện nói cho võ thân vương. Lấy vị kia cụ già lạnh cứng rắn bá đạo, thật nếu là để cho võ thân vương biết Sơn Hà Ấn trừng triều cục, thậm chí không chỉ một lần sát hại hoàng tộc con cháu, võ thân vương dưới cơn nóng giận, liền dám cầm Tào gia san thành bình địa, còn sẽ ngựa đạp tàn thi, tất cỏ không lưu. Võ thân vương có lẽ chỉ là cảm thấy Tào Tử La một cái người làm ăn còn có thể có bao nhiêu mưu đồ. Người làm ăn chính là người làm ăn, cố được bất quá là trước mắt lợi ích nhỏ. Cho nên những năm gần đây, Tào Tử La ở võ thân vương phía dưới mí mắt làm quá nhiều chuyện mà võ thân vương nhưng hoàn toàn không biết chuyện. Coi như là Trương Ngật các người cũng không biết Tào gia thật ra thì điều khiển Sơn Hà Ấn như vậy đồ vật khổng lồ. Bọn họ một mực cho rằng tới nơi này chỉ là Tào gia huấn luyện binh lính riêng, mà huấn luyện binh lính riêng mục đích là vì giữ được võ thân vương huyết mạch truyền nhân. Bọn họ cũng sâu sắc võ thân vương đại ân, cho nên cho dù không muốn, có thể làm chuyện vẫn là tận tâm tận lực. Cái này Tào gia 24.000 tư binh và Đại Sở Chánh Quy phủ binh chiến lực hoàn toàn có thể như nhau. Hơn nữa, có thể còn muốn so tầm thường phủ binh cường hãn hơn. Bởi vì luyện binh người xuất từ Tả Vũ vệ, cho dù không đạt tới Tả Vũ vệ, chắc không kém rất nhiều. Nguyên nhân chính là đối Trương Ngật tín nhiệm. Tào Tử La biết trận chiến này thật ra thì cũng không bao lớn thấp thỏm nhớ mong. Đường thất địch mạnh hơn nữa, binh lực có hạn. Bàn về mưu trí, võ nghệ, Trương Ngật tuyệt đối sẽ không thua Đường Thất Địch. Binh lực lại chiếm ưu thế, chỉ ít gấp đôi tại Ninh Quân, làm sao có thể thất bại. Hắn ngồi ở trên ghế, để cho người cua trà, chờ tin tức, đầu bếp cửa nhanh lên. Vào lúc này, còn đang chuẩn bị tinh xảo thức ăn, có người chạy đến lâu đài bên kia, rời trở tới đây cất vào hầm rượu ngon. Hết thảy cũng chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cùng Trương Ngật trở về. Báo, một tên thân tín tùy tùng vội vàng chạy vào. Sắc mặt có chút trắng bệch nói. Đại chiến xuất hiện biến cố. Tào Tử La bưng ly trà đang nghỉ ngơi. Nghe được câu này chợt đứng lên. Thế nào? Trương tướng quân dự đoán sai. Thân tín trả lời. Trương tướng quân vốn là lấy là Ninh quân phân binh, là hình chữ phẩm phòng thủ. Nhưng mà hắn dẫn quân ra khỏi thành sau đó. Ninh quân lại là tấn công. Tấn công, Tào Tử La sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn vội vàng chạy tới bên ngoài trên tường thành đi bên ngoài xem. Chỉ nhìn chốc lát, sắc mặt hắn thì càng thêm khó xem. Đây là không hợp đạo lý chuyện. Ninh quân chỉ có 10.000 người, còn chia làm đội 3. Tào gia đại quân hơn 20.000 hướng Ninh quân tấn công. Kết quả không có nghĩ tới phải. Ninh quân đột nhiên phát nổi lên tấn công. Hơn nữa còn là ba rực cùng bay. Ninh quân cánh trái, Trình Vô Tiết dẫn quân về phía trước nhanh xông lên bên trong. Vui vẻ cười to, đại tướng quân dụng binh. Chính là như vậy, không theo như lẽ thường. Tào quân lấy là Ninh quân là muốn phòng thủ. Hết lần này tới lần khác thì không phải là, mà là ba quân cùng lên. Đừng để ý như thế nào. Dù sao ban đầu liền hù mẹ hắn giật mình. Giết xuyên địch trận. Không muốn bại bởi cao chân cái tiểu tử thúi kia. Trình Vô Tiết gào khóc lớn tiếng kêu đi về trước sông lên. Một bên khác, cao chân thúc giục mã hướng tiền. Đi mặt bên nhìn xem. Xa xa, ba chi Ninh quân đội ngũ gào thét ra. Tề đầu tịnh tiến. Nhanh một chút nữa. Không muốn bại bởi Trình mập mạp. Cao chân lớn tiếng kêu một câu. Trình Vô Tiết những ngày qua đã mập trở về, hắn cưỡi ngựa. Đối với lập tức tới nói cũng là khảo nghiệm. Nguyên nhân chính là mập. Xuất trình để gặp, Trình Vô Tiết sẽ rất ít mặc thiết giáp. Cảm thấy phiền toái. Trước ngực treo một khối hộ tâm kính. Coi như là phòng vệ. Nhìn xa xa, thật giống như một cái siêu số lớn thằng nhóc mập mạp. Trước ngực treo một cái khóa trường mệnh tựa như. Trên tường thành, Tào Tử La cũng hiếm thấy khẩn trương. Hắn là Sơn Hà Ấn môn chủ. Cái này nửa đời tới tay cầm thế giới dưới đất. Chi phối chìm nổi. Tâm cảnh xa không người bình thường có thể so với. Vậy mà lúc này giờ phút này nhìn thấy tình cảnh. Hắn cũng không cách nào không khẩn trương. Không tốt. Có người kêu một tiếng. Giơ ngón tay lên hướng một bên. Bốn thiếu các tướng quân dẫn binh mã. Bị giết mặc. Bốn thiếu dẫn 7.000 tàu quân. Cùng 3.000 Ninh quân đối công. Kết quả một hiệp bị Ninh quân trực tiếp từ chính giữa giết xuyên. Môn chủ, ngươi xem bên kia, bên kia. Hắn thân tín hoảng sợ kêu. Bốn toàn tướng quân xuất lĩnh đội ngũ. Cũng bị Ninh quân giết xuyên. Không có sao, không có sao. Tào Tử La lớn tiếng nói. Trung quân giao chiến, lực lượng tương đương. Trương Ngật tướng quân binh nhiều. Không cần bao lâu cũng có thể diệt đường thất địch. Huống chi quân ta hai cánh binh nhiều. Mở ra sau đó tất nhiên yếu kém. Bị Ninh quân từ chính giữa đánh tới cũng không phải cái gì đáng lo lắng. Bốn toàn bốn thiếu. Còn có thể lần nữa chỉnh đốn đội ngũ. Đại khái nửa giờ sau đó. Có người vội vàng chạy đến trên tường thành. Giọng run rẩy lợi hại. Báo môn chủ. Bốn thiếu tướng quân. Tất cả đều tử trận. Báo người này lời còn chưa nói hết. Dưới thành lại có một người chạy như điên tới. Bởi vì chạy quá nhanh. Đến trên tường thành còn té một tí. Lảo đảo nghiêng ngã chạy đến Tào Tử La trước mặt. Một tiếng quỳ xuống. Môn chủ bốn toàn tướng quân tất cả đều chết hết. Dưới thành. Trên chiến trường. Trình Vô Tiết nhìn một cái bốn phía thi thể. Vui vẻ cười to nói. Có chút ý tứ. Bốn người này có chút ý tứ. Bốn vị bị Tào Tử La coi là chiến tướng thủ hạ đắc lực. Chỉ như vậy bị Trình Vô Tiết đem trong tay búa tạ đập chết. Hắn ước lượng một tí đôi chùy. Nhìn vậy bốn cổ thi thể nói. Mỗi cái người cũng có thể ngăn cản ta một chùy. Cái tên kia còn có thể ngăn cản ta hai chùy. Hù ta giật mình. Lòng hắn nói lão tử liền sẽ ba chùy. Thứ hai chùy đều không đập chết ngươi. Để lại cho ta chiêu thức cũng không nhiều. Còn dư lại, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay à. toàn tâm toàn ý thứ ba truy. Đây nếu là đánh không chết vậy thì có chút giới. Một bên khác, Cao Chân dừng lại chiến mã. Hồi đầu lại xem, trên đất tất cả đều là tào quân thi thể. Trong đó vậy 4 cái lãnh binh tướng quân. Mỗi cái người trên ngực đều có một cái vết súng. Hắn vốn là thích dùng thương. Lại được La Cảnh chỉ điểm. Hơn nữa còn trẻ hiếu học. Thiên phú cực mạnh. Cao Chân thương pháp. Tuyệt đối không thể khinh thường. Trở về. Từ bên bao kẹp địch quân. Thổi sừng thông báo Trình Mập Mạp. Để cho hắn từ một bên khác động thủ. Cao Chân phân phó một tiếng. Cái này thiếu niên tướng quân thúc giục mã hướng tiền. Nghe được xa xa tiếng kèn lệnh vang lên. Trình Vô Tiết lòng nói tiểu tử thúi kia lại có thể cũng như vậy mau. Hắn một nhóm ngựa. Đi. Chúng ta đi cho đại tướng quân trợ uy. Cái này 2 cái lỗ mãng người. Tất cả lĩnh 3.000 quân. Tất cả phá tàu quân 7.000. Tất cả giết chiến tướng vô số. Nhưng là cũng cảm thấy. Trong đó có 4 người đi có như vậy chút ý tứ. Mời cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.